Long Ngạo Thương Khung, chương 21, Thắng Hồng. Góc truyện audio.com. Đây là dãy núi huyết quỷ. Ở trong có kiến trúc đầy đủ, bản đồ khu vực trong tông, nội quy, công pháp và một số thứ khác tí nữa sẽ có người phát cho các ngươi. Bây giờ chúng ta lên bái kiến trưởng môn và các trưởng lão, sau đó thắp nhang tế bái tổ tiên thì sẽ chính thức trở thành thành viên của huyết quỷ tông. Triệu Hải nói xong thì bỗng nhiên có tiếng xé gió từ các phương hướng truyền đến. Mỗi một hướng đều có một cây cờ. Ở trên mặt cờ ngồi một đám người đang tiến về phía này. Ha ha, Triệu sư huynh về thật sớm. Mọi chuyện đều tốt chứ? Hắc hắc, ta chỉ về sớm hơn các ngươi một chút thôi. Triệu Hải cười nói một tiếng. Đám người ngồi trên mấy chiếc cờ đó cũng giống như các ngươi. Bái nhập ở các thành thị khác trong khu vực tông môn quản hạt. Triệu Hải chẳng biết tại sao phải giải thích cho bọn người Du Vân khi thấy bọn họ vẻ mặt hiếu kỳ nhìn các phương hướng có cái cờ trở. Đầy người, có lẽ là đến tông môn hắn không còn càn rỡ như trước. Cũng có thể là bọn người Du Vân sắp trở thành người cùng tông. Là sư đệ của hắn, Triệu sư huynh thu hoạch như thế nào? Bọn họ liền tới thì có một người trong đó hỏi. Mấy người khác cũng dùng ánh mắt dò xét đám người Du Vân. Bởi vì Triệu Hải thu người ở huyết quỷ thành, là thành thị gần to lớn và gần tới tông môn nhất và cũng có rất lớn tỷ lệ thu được hạt giống tốt. Ha ha, may mắn có được một người mang huyết linh căn. Huyết linh căn, Triệu sư huynh nói giỡn sao? Huyết linh căn là một trong những biến dị linh căn khó tìm mà. Có người mở miệng nghi ngờ. Mấy người khác cũng đồng tình ý kiến mà gật đầu. Ha ha, tin hay không chút nữa sẽ biết. Chúng ta cũng vào đi thôi. Triệu Hải ra hiệu cho bọn thuộc hạ thúc dục chân khí vào chiếc cờ rồi bay thẳng lên ngọn núi cao nhất. Những người khác cũng nhanh chóng thúc dục chân khí đuổi theo phía sau. Huyết quỷ điện, trong điện được bố trí trang nhã. Không âm u và âm lãnh như phía ngoài. Phía trên chính giữa ngồi một người đàn ông trung niên tứ tuần. Tướng mạo uy nghiêm, mặc một bộ đồ màu đen, đai lưng huyết ngọc, nhưng mang theo một mùi máu tươi giống như vừa mới giết người xong bị lây nhiễm máu tươi. Người này chính là trưởng môn huyết quỷ tông Hồng Thắng, tu vi nguyên anh trung kỳ. Hai bên hàng ghế cũng ngồi một số người, có lão giả, trung niên, có người trẻ tuổi, mỹ phụ, mà ở phía bên phải thì mặc một bộ đồ thuần sắc màu đen. Khói đen lượn lờ hiện lên vô số mặt quỷ. Ở phía bên trái thì ăn mặc toàn bộ đều là màu đỏ tươi. Trong đó thình lình có Trần trưởng lão và Minh trưởng lão. Mà ở phía sau họ có một tên thanh niên cung kính đứng đằng sau. Người đó đúng là Lục Phi có được huyết linh căn mà họ đã dẫn về trước. Ha ha, Trần sư đệ và Minh sư đệ thật may mắn. Vừa ra khỏi tông môn liền thu được hạt giống tốt cho huyết phong nha. Thắng Hồng một bên vừa cười vừa nói. Trưởng môn sư huynh quá khen. Chúng ta thật đúng là may mắn. Trần trưởng lão đứng lên thi lễ cười nói. Đúng vậy à hát, chúng ta cũng chúc mừng cho huyết phong có được hạt giống tốt. Phía bên phải một lão già cũng đứng lên chắp tay về phía bọn Trần trưởng lão cười nói. Cảm ơn Lý sư huynh. À hát, thời gian cũng đã tới. Có lẽ đám nhập môn đệ tử cũng đã tới. Trần trưởng lão cảm ơn xong. Bỗng dùng tinh thần lực khẽ đảo ra ngoài điện rồi thu hồi sau đó nói, cách chương.